Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã đánh anh ta đêm qua và bỏ mặc anh ta trong phòng khách. Liệu điều đó khiến con quái thú này điên lên và giết chết mình không? Cô sẽ bị ông Nhạc giết bất cứ lúc nào vì cô đã đi ra ngoài để tìm một người đàn ông. Bây giờ Nhạc Cận Ninh lại bị xúc nhạc bởi mình. Thực sự là cô đang tìm cái chết mà. Không đời nào, mình không hề xúc nhạc Nhạc Cận Ninh. Mình phải làm hài lòng anh A, như vậy khi ông Nhạc muốn làm gì đó với cô Vân sẽ có một người trợ giúp. Nghĩ đến đây, Niệm Ninh đột nhiên ngồi dậy từ chiếc giường, nhấc chăn lên và vội vã đi xuống cầu thang. Lần này, khi đi xuống, Niệm Ninh đã bật đèn lên, dưới ánh sáng của đèn chiếu sáng, cô thấy rõ dấu bàn tay màu đỏ tươi trên khuôn mặt của Nhạc Cận Ninh. Cô đột nhiên cảm thấy rất có lỗi, và giây tiếp theo cô coi đó là điều hiển nhiên. Ai bảo Nhạc Cận Ninh bất lịch sự với cô, hắn đáng bị đánh. Niệm Ninh đi đến Nhạc Cận Ninh và nhẹ nhàng lay anh ta. Nhạc Cận Ninh, anh dậy đi, Nhạc Cận Ninh. Nhạc Cận Ninh vẫn nằm im bất động, cô đau đầu nhìn Nhạc Cận Ninh, thở dài bất lực. Quên đi, vì chỗ dựa trong tương lai, Niệm Ninh dùng sức để kéo Nhạc Cận Ninh khỏi ghế sofa, cố gắng giúp anh đứng dậy. Nhạc Cận Ninh ép toàn bộ cơ thể vào Niệm Ninh. Gần 100 cân thịt đè lên người cô như muốn vật cô xuống. Niệm Ninh phàn nàn giận dữ. Nặng quá, anh ăn cái gì mà nặng vậy? Bằng sức lực của mình, và cuối cùng cô cũng giúp Nhạc Cận Ninh trở về phòng. Niệm Ninh ném Nhạc Cận Ninh trở lại giường. Lúc này, Niệm Ninh cũng hoàn toàn kiệt sức, cô ngồi cạnh anh ta, lau mồ hôi trên trán và khẽ lẩm bẩm. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên mình cực khổ thế này. Ôi cái thân xác tội nghiệp của tôi. Khi Niệm Ninh từ từ rời khỏi phòng, nhưng cô lại nhìn thấy dấu vân tay đỏ tươi trên khuôn mặt của Nhạc Cận Ninh, trông có vẻ dễ thấy hơn, đỏ và sưng hơn. Khi Nhạc Cận Ninh thức dậy vào sáng hôm xa, nhìn thấy khuôn mặt của anh ta như vậy, nhất định anh ta sẽ xé xác mình mất. Nghĩ đến giây, Niệm Ninh như lạnh cả sống lưng, cô lập tức chạy đi lấy thuốc mỡ thoa lên mặt Nhạc Cận Ninh. Cô ngồi cạnh anh và suy nghĩ hành động bốc đồng vừa rồi, có lẽ cú đá của cô không hề nhẹ. Anh ta ngủ như một con lợn chết, Niệm Ninh không cảm thấy yên tâm hơn, động tác của cô càng thô lỗ. Cô bôi thuốc mỡ lên má Nhạc Cận Ninh và nói, anh ta làm tổn thương mình, anh ta làm tổn thương mình. Ngay lúc đó, Nhạc Cận Ninh đột nhiên mở mắt, Niệm Ninh thấy Nhạc Cận Ninh tỉnh dậy, cô sợ hãi đến nỗi làm rơi chai thuốc mỡ đang cầm trên tay xuống đất. Cô nghĩ về những gì cô vừa làm với Nhạc Cận Ninh, và cô cảm thấy lo sợ. Tôi, anh tỉnh rồi, Nhạc Cận Ninh không trả lời, nhưng chỉ nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào vòng tay anh. Nhạc Cận Ninh, anh mau buông tay ra. Niệm Ninh bị vòng tay rắn chắc ôm chặt, cô hét lên đầy giận dữ. Nhạc Cận Ninh thực sự say rượu hay giả vờ lợi dụng cô? Niệm Ninh đe dọa một cách giận dữ, mau buông tay. Nếu anh không buông tay tôi sẽ không quan tâm anh nữa. Đừng cử động, cách chương.